Chương 10, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 9. Vừa thấy được Liên Nhã như lúc nàng liền có chút âm dương quái khí, nhất thời bầu không khí có chút kẻ ngắt, Tô Khả Hình tìm không thấy chuyện gì, thế là liền nói đến chính mình vòng tay. Kết quả Liên Nhã như vừa thấy cái này vòng tay liền muốn lấy ra nhìn, Tô Khả Hình cu nở dê không có mơ tưởng, liền đem vòng tay tháo xuống dưới đưa cho nàng. Liên Nhã như một bên nhìn vòng tay một bên trong miệng lẩm bẩm, phỉ thúy khắc hoa vòng tay. Tốt một cái phỉ thúy khắc hoa vòng tay A Tô Khả Hình cho nàng làm cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Liên Nhã như trên mặt đột nhiên liền có ý cười, rất thân nóng ma hò y, Khả Nhi muội muội, trước kia làm sao không gặp ngươi mang cái này vòng tay. Tô Khả Hình nhân tiện nói, hôm qua mới, hôm nay liền mang theo cho tỷ tỷ nhìn xem A, Khả Nhi nghĩ đến ngay cả tỷ tỷ ở kinh thành lớn lên, tất nhiên là đi nhiều thấy rộng, cũng cho muội muội bình luận bình luận. Cái này vòng tay có được hay không nàng là không để lại dấu vết nịnh nọt một chút Liên Nhã Như, không nghĩ tới Liên Nhã Như lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, cười lạnh nói, đúng vậy à, đích thật là hôm qua mới không phải là theo tỷ tỷ ngươi kia đến. Tô Khả Hình dù sao đóng vai chính là Liên Nhã Như thôi, tâm trí phúc hảo tỷ muội, cho nên cu nở dê từng nói qua, mình đồ vật cơ hồ đều là Tô Lan Hình thằng ngốc kia đưa, Liên Nhã Như có thể đoán được cũng không kỳ lạ, thế là liền gật đầu xác nhận. Sau đó trán của nàng liền bị bất minh phi hành vật tập kích, nàng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền nghe một trận giòn vang, túi đầu xuống xem xét, nàng phỉ thúy khắc hoa vòng tay vỡ thành mấy đoạn. Tô Khả Hình cái kia khi à, cái này Liên Nhã như nổi điên làm gì à, đột nhiên liền lấy nàng vòng tay đánh chính mình, tốt như vậy vòng tay vừa đeo một ngày liền nát, nàng lại là đau đầu lại là đau lòng. Càng quá phận chính là... cái này đánh người điêu ngoa tiểu thư thế mà còn giống thụ bao lớn ủy khuất bao lớn vũ nhục, nổi giận đùng đùng khóc dòng nói, Tô Khả Hình, chuyện hôm nay, ta Liên Nhã như nhớ kỹ, ngày khác sẽ làm hậu báo. Sau đó liền một bên khóc một bên kêu to, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Tiếp xuống Tô Khả Hình liền bị từ ra cơ hồ xem như cho đánh ra, nháo cái đầy bụi đất, dù nói không có người ngoài trông thấy, thế nhưng là Tô Khả Hình vẫn là tức giận không thôi, nổi giận đùng đùng. Trở về nhà tìm Từ Thị Tố Hoan đi. Tô Khả Hình là nhặt trọng muốn cho Từ Thị nói, nhưng là Từ Hương Hương là ai, rất nhanh theo trong dấu vết đem sự tình cho hoàn nguyên 7-8 phần. Đối với mình, cái này chỉ có chút khôn vặt lại luôn thích tự cho là thông minh nữ nhi nàng thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Từ Hương Hương một đầu ngón tay đâm tại Tô Khả Hình trên đầu, lại không cẩn thận đụng phải bị đập xương địa phương, đau Tô Khả Hình nhe răng trợn mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ Hương Hương bận bịu phân phó Xuân Đào cầm dược cao tử đến, tự tay tinh tế bôi lên, trong miệng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nói nương sẽ hại ngươi sao, niên kỷ càng lúc càng lớn đầu góc lại một điểm không dài, kia mục gia nếu thật là một môn tốt việc hôn nhân, nương sẽ cho cái kia ngu ngốc mà không cho nữ nhi bảo bối của mình sao. Nương đã sớm nghe ngóng, kia mục thế tử là có ẩn thật, cưới cái nàng dâu bất quá là cái che giấu hai mắt người bài trí. Nương bò lớn tiền bạc cho kia một phủ trương bà tử, chính là vì để Tô Lan Hình gả đi cho ngươi nhất giá trị bản thân trải đường tốt gả tiến chiêm sĩ phủ. Chiêm sĩ phủ Liên Hoành Đồ tuy nói hiện tại chỉ là cái tứ phẩm chiêm sự, nhưng lại là thái tử tâm phúc, tương lai địa vị cực cao đều là có khả năng. Ngươi tiến nhà như vậy, gả vẫn là đích thứ tử, không so với trước một gia thủ hoạt quả cường gấp trăm lần. Tô Khả Hình không khỏi há to mồm, không thể đi. Kia Liên Nhã như có thế là vì một thế tử không tiếc chạy đến ta bảo ứng phủ đến đâu nói chuyện cái này, Từ Hương Hương càng là hận không thể quất nữ nhi của mình hai thai ánh sáng, ngươi còn có. Mặt mũi nói, Liên Nhã như chỉ là kinh thành một cái khuê phòng tiểu thư, có thể biết cái gì bực này bẩn thỉu chuyện nếu không phải sợ ngươi hồ đồ rồi tâm tư, nương cu nở dê sẽ không nói với ngươi lên A gọi ngươi đi hảo hảo kết giao Liên gia tiểu thư, tốt cho ngươi tương lai gả tiến Liên gia chuẩn bị cơ sở. Ngươi ngược lại tốt rồi, ngược lại là đắc tội người ta. Tô Khả Hình nghe xong, không khỏi trận nhìn một gương mặt xinh đẹp, vừa thẹn vừa vội, giữ chặt Từ Thị ống tay háo nhẹ nhàng lung lay, nương. Vậy làm sao bây giờ cu nở dê không có gì, mục gia việc hôn nhân đã là ván đã đóng thuyền, chỉ cần hết thảy thuận lợi, Tô Lan Hình nhất định có thể gả tiến hồi phủ, nương lại nhiều cho Liên gia điểm chỗ tốt, ngươi cái này một việc hôn sự. Cũng không phải nàng Liên ra một cái con nhãi con có thể chi phối được. Từ Hương Hương bình chân như vậy dáng vẻ, nghĩ nghĩ, lại mặt lệnh lấy cảnh cáo nữ nhi, chỉ một cọc, ngươi nhưng không cho lại cho vi nương thêm phiền, từ hôm nay mà lên, ngươi cho ta thành. Thành thật thật ở lại nhà, không cho phép chạy loạn khắp nơi, còn có kia một thế tử chuyện, nương cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được, toàn bộ kinh thành đều không có mấy người biết, không cho ngươi nói với bất kỳ ai lên, không phải cho Diệp thị kia xuẩn mâu nữ biết được, náo loạn lên coi như hỏng đại sự. Á Tô Khả Hinh bận biểu nhu thuận gật đầu, nàng bây giờ cuối cùng biết mẫu thân an bài, chính mình cũng có thể phong quang đến xa hoa phú quý kinh thành đi, vẫn là gả cho Liên Chiêm sự con trai. Trưởng, tuy nói không phải trưởng tử, thế nhưng đủ để những cái kia từ gia tỷ muội cực kỳ hâm mộ. Vừa nghĩ tới tương lai những cái kia lúc trước cao cao tại thượng từ gia tỷ muội đều muốn đối với mình đệ thấp làm tiểu, nàng cảm giác toàn thân đều sảng khoái, liền cái chán đều không chẳng phải đau. Mà nàng vừa ra Mai Hương viện, Từ Thị mặt liền sụ xuống, cái này thành sự không có bại sự có dư đồ đần, khẳng định là bị Tô Lan Hinh đùa bỡn, thật sự là nhìn sai rồi, ngày bình thường buồn bực miệng hồ lô một cái, lại lặng yên không một tiếng động liền cho nữ nhi của mình ăn xong như thế to con thua thiệt ngầm. Hiện tại chỉ có trọng kim kín đáo đưa cho thấy tiền sáng mắt Liên phu nhân. Nhưng bây giờ, nàng những năm này tích xúc, cơ hồ đều dùng để chuẩn bị hầu phủ bên kia. Theo trong lúc vô ý biết hầu phủ thế tử bí ẩn bắt đầu liền đang âm thầm lưu đồ, nàng tiền riêng cơ hồ nước chảy giống như sử ra ngoài, Tô Đào chỉ là một cái nho nhỏ chi huyện, mà mẹ của mình lại chỉ là cái không được sủng ái thiếp thất. Nàng đã sớm giật gấu va vai, Từ Hương Hương thở dài một hơi, nhìn tới vẫn là muốn vận dụng những cái kia đồ cưới Diệp thị những cái kia đồ cưới, nàng vốn là muốn đem đầu to cho nhi tử, đầu nhỏ cho nữ, bây giờ vì có thể thuận lợi cùng Liên gia kết thân, cũng chỉ đành trước chú ý nữ nhi bên này. Dù sao, nữ nhi gả thật tốt, cu nở dê có thể giúp đỡ lấy nhà mẹ đẻ. Nàng sở dĩ chậm chạp kéo lấy hôn sự của con trai, chính là đang chờ đợi một cơ hội, chỉ cần kế hoạch của nàng đều áp dụng, Tô Đào liền có rất lớn khả năng điều vào trong kinh, nàng Từ Hương Hương nàng dâu, liền hẳn là trong kinh thành tiểu thư khuê các. Đối với Từ Hương Hương tới nói, Diệp thị đồ cưới đó chính là nàng tài sản riêng, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ nàng mới không nghĩ vọng động, mà Diệp thị sinh ngu xuẩn, sinh ra chính là muốn cho nữ nhi bảo bối của nàng cùng nhi tử trải đường. Không phải nuôi không nàng nhiều năm như vậy, Từ Hương Hương trong mắt lóe lên một vệt lệ sắc, liền xem như nhìn sai rồi lại có thể thế nào, nho nhỏ một cái hoàng bao nha đầu còn có thể bỏ ngựa đấu xe, sự tình đều đã là ván đã đóng thuyền. Một cái mao nha đầu lại trên nhảy dưới tránh khu nở dê không bay ra khỏi cái gì chơi đến hết thể đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Từ thị khỏe môi vểnh lên lộ ra một cái âm lánh mỉm cười, đã sớm cùng hầu phủ bên kia nói xong, không cần có cái gì đồ cưới, chỉ chứa điểm một chút bề ngoài là được. Tô gia nữ một khi gả vào hầu phủ, sau đó liền cùng Tô gia lại không bất kỳ quan hệ gì, tử sinh bất luận chuyện cho tới bây giờ, nàng gả cũng phải gả. Không gả cũng phải gả, nếu không phải chờ lấy nàng đem kia thêu bình phong vội vàng làm xong, hiện tại liền đem nàng đưa vào hầu phủ đi, bớt ở trước mặt mình trước mắt. Từ Hương Hương nhàn nhạt phân phó Xuân Đào, đi, gọi phòng bếp ban đêm chuẩn bị mấy cái lao ra thích ăn đồ ăn, nàng muốn cùng thân ái tướng công hảo hảo nói chuyện. Mà lúc này đây Lâm Tịch lại đang xem một tờ giấy, mục gia hiểm địa, có đi không về, như nghĩ bình an. Bác Nhã gặp nhau giờ thìn xin đợi phương giá nhặt được tờ giấy này, bạc hà ngốc ngốc ma hò y, tiểu thư, phía trên này viết chính là cái gì? Lâm Tịch gặp kia chữ viết, thiết thư ngân cầu, tuyển giật sơ lãng, khẳng định là cái nam nhân. Viết, người này chẳng những biết Mộc gia nội tình, còn biết mình sắp gả vào Mộc gia, người này sẽ là ai chứ? Lâm Tịch trái lo phải nghĩ, cu nở dê đoán không được người này đến cùng là ai. Có mục đích gì nàng vẫn cho là biết được kịch bản đi hướng chính mình ngầm xoa xoa vận sức chờ phát động, nhưng không ngờ lại có thế có người ẩn tàng đến so với mình còn muốn sâu. Nàng không khỏi một trận lưng phát lạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ đèn kịt bóng đêm, chỉ cảm thấy tựa hồ có một đôi ở khắp mọi nơi. Con mắt đang dòm ngó lấy chính mình.